Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 37, tăng lên công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa trở về Tô Phục cái kia hai tên tử sĩ nhanh chóng rời đi trước. Bọn họ muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay cáo chi gia chủ Tô Hạo thì là một người về tới chỗ ở của mình, hiện tại hắn cũng không có tâm tình lưu luyến Thanh Lâu. Vốn là muốn tế bái một chút Tô Bình, không nghĩ tới lại còn gặp phải một cái đào thi, tuy nhiên bị ma đằng cái thôn phệ thành bạch cốt nhưng là tâm tình còn là rất khó bình tĩnh. Nằm tại mặc vào, Tô Hạo nhìn lấy ẩn tàng trong tay hắn phệ huyết ma đằng. Quả nhiên không hổ là hoàng kim rút thưởng thẻ rút chúng đồ vật, thực lực cũng là cường hãn. Tô Hạo tâm lý ám đạo, phệ huyết ma đằng, hiện tại thuộc về ấu sinh kỳ, địa cảnh ngũ trọng võ giả, ở trước mặt hắn, giống như không có gì độ khó khăn. Cũng không biết nhìn trời cảnh cao thủ, phệ huyết ma đằng là lại là trạng thái gì. Bất quá chỉ cần tiến hóa, phệ huyết ma đằng uy lực khẳng định có thể càng tiến một bước, hậu kỳ thôn phệ thiên cảnh cao thủ cũng không phải cái đại sự gì. Đây cũng là ta hiện tại lá bài tẩy, Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, nhiều hơn 600 đánh dấu giá trị cùng 6 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Xem xét đánh dấu giá trị tính danh, Tô Hạo, đánh dấu giá trị 3750. Điểm kỹ năng, 25, thùng vật phẩm, thanh đồng rút thưởng thẻ 9 tấm, hạ đẳng nhẫn giả 3 người 1 tấm. Còn thừa thời gian 1-3 ngày, nửa bình thổ chân thủy, ngân phiếu 200 ngàn, trước đổi lấy một chương thanh đồng rút thưởng thẻ. Tô Hạo chuẩn bị gom góp một chương 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, đổi lấy một tấm bạch ngân thẻ, nhìn xem có thể hay không bạch ngân rút thưởng rút đến cái gì, tiêu hao 100 đánh dấu giá trị, đổi lấy một chương thanh đồng rút thưởng thẻ, gom góp 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, phải chăng hợp thành bạch ngân rút thưởng thẻ, hợp thành. Quảng cáo, hợp thành một tấm bạch ngân thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item, xuất hiện một chương bạch ngân rút thưởng thẻ, trên mặt lộ ra nét mừng, trực tiếp điểm một cái, bắt đầu rút thưởng, tiêu hao một chương bạch ngân rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Trong hòm item bạch ngân rút thưởng thẻ chớp động ước chừng mấy giây sau đó, tại Tô Hạo trước mắt xuất hiện một đạo văn tự, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 ngân phiếu một chương. Tô Hạo tâm tình trong nháy mắt sụp đổ, nhìn lấy xuất hiện tại trong hòm item bạch ngân rút thưởng thẻ, hắn đều có chút không muốn nói chuyện. Thật chẳng lẽ là rất suy, Tô Hạo hiện tại không biết hình dung như thế nào chính mình, chỉ có thể nghĩ như vậy nói. Bạch ngân rút thưởng thẻ, rút đến một tấm 100.000 hai ngân phiếu, đây tuyệt đối thua thiệt lớn, coi như thanh đồng rút thưởng thẻ, 10 tấm hẳn là cũng có thể rút đến một ít gì đó, ngân phiếu nhiều, không có gì dùng a, gần nhất không có vận đến, vẫn là trước khác rút thường. Tô Hạo suy nghĩ một chút, về sau thanh đồng rút thưởng thẻ cũng muốn giữ lại một chút, không thể toàn trông cậy vào bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng có phong hiểm, hợp thành cần cẩn thận, đánh dấu giá trị toàn bộ đổi lấy điểm kỹ năng. Tô Hạo nhìn thoáng qua, còn lại 3.650 cây đánh dấu giá trị, đổi 365 cây điểm kỹ năng, tại tăng thêm lúc trước có 35 cây điểm kỹ năng, Tô Hạo hiện tại có 400 cái điểm kỹ năng. Điều tra công pháp kim trung cháo tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tăng lên, tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tới tầng thứ 3, lực lượng gia tăng ngàn cân, lực đạo thể phách gia tăng gấp đôi, có thể ngăn cản phổ thông gậy gộc tập kích. Đại lực khai bia thủ tầng thứ 2, nhất trưởng ngàn cân, lực tiêu hao 50 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tới tầng thứ 3, trưởng lực có thể đạt tới đến 2 thiên cân. Phạm thiên liệt diễm quyết, nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 20 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tầng thứ nhất. Ý thức cảm giác, phạm vi 10 mét bên trong. Có thể tăng lên, sử dụng 100 điểm kỹ năng, cảm giác phạm vi có thể tăng lên 50 mét. Dịch cân kinh tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân, tiêu hao cương khí 10, ngăn cản một số yếu ớt độc tố, chữa trị thụ thương kinh mạch, tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ hai. Chấm chấm, quy tắc quyết, tầng thứ nhất, có thể tăng lên, tiêu hao 30 điểm kỹ năng, tăng lên tới tầng thứ hai, có thể ẩn trốn nhân cảnh cảnh giới, tầng 3 khí huyết cùng tu vi. Trước tăng lên quy tắc quyết, Tô Hạo nhìn lấy công pháp giao diện, tiêu hao 30 điểm kỹ năng, quy tắc quyết tăng lên tới tầng thứ 2. Tô Hạo lần nữa cảm giác được trên người mình cái kia cỗ kỳ lạ khí tức xuất hiện lần nữa, sau đó phân tán tại thân thể của mình các nơi, mà lại hắn cảm nhận được chính mình thân thể cũng được cường hóa một chút, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là Tô Hạo vẫn là cảm nhận được. Xem ra cái này quy tắc quyết cũng có luyện thể hiệu quả, nhìn xem tăng lên tới tầng thứ 3 cần bao nhiêu điểm kỹ năng. Quy tắc quyết hết thảy chỉ có 5 tầng, chỉ cần đem tầng thứ 5 tu luyện hoàn thành, liền có thể hoàn mỹ ẩn nặc tu vi của mình. Quy tắc quyết tầng thứ 3 cần tiêu hao 50 điểm kỹ năng, ký chủ phải chăng tu luyện. 50 điểm kỹ năng, cao như vậy. Vậy nếu như tầng thứ 4 lời nói, sợ rằng sẽ càng cao. Bất quá ta còn có 370 cái điểm kỹ năng, có thể tiêu hao 50 cái điểm kỹ năng, tăng lên quy tức quyết đến tầng thứ 3. Tô Hạo thân thể, lại lần nữa được cường hóa một lần, mà còn lại nguyên bản nhân cảnh ngũ trọng thực lực mơ hồ nhanh muốn tăng lên đến tầng thứ 6, quy tức quyết tầng thứ 4 tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể sinh ra quy tức khí, có thể kháng trụ địa cảnh tam trọng một chút cao thủ nhất kích ẩn tàng địa cảnh ký chủ địa cảnh tu vi tăng lên. Tô Hạo một chút đem quy tức quyết tăng lên tới tầng thứ 4, tại hắn quy tức quyết tăng lên tới tầng thứ 4 thời điểm, đan điền của hắn bên trong, sinh ra một đạo khí lưu, cỗ khí lưu này tạo thành một đạo vỏ rùa đồng dạng đường vân, mà thực lực của hắn cũng bước vào nhân cảnh tầng thứ 6. Đây chính là quy tức khí sao? Tô Hạo cảm nhận được cỗ khí tức này, không cảm giác được công kích tính, xem ra hắn là phòng ngự tính. Bất quá tại bước vào tầng thứ 4 về sau, quy tức quyết lại biểu hiện không có thể tăng lên. Hiện tại ta còn có 220 cái điểm kỹ năng. Tăng lên kim trung cháo. Nhất thời Tô Hạo cảm giác được thân thể bị một cỗ lực lượng kỳ lạ cường hóa đồng dạng, đao kiếm chặt trên người mình, đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ vết sẹo, đương nhiên nếu như mang theo cương khí thân thể của hắn một dạng ngăn cản không nổi. Nhân cảnh phía dưới, hẳn không có ai có thể phá phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, mà hắn tại thực lực kim trung cháo tăng lên đến tầng thứ 3 thực lực cũng đạt tới nhân cảnh tầng thứ 7 tầng thứ 4 kim trung cháo, nhưng xuất hiện lực phản chấn, phải chăng tiêu hao 150 cái điểm kỹ năng tăng lên. Quảng cáo, tầng thứ 4 kim trung cháo cần 150 cái điểm kỹ năng, ta hiện tại chỉ còn lại có 120 cái điểm kỹ năng, bất quá cái này lực phản chấn, đến thẳng mong đợi. Tô Hạo nhìn lấy trong lòng suy nghĩ, bất quá ta cái này tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, trước tăng lên một chút đại lực khai bia thủ. Tô Hạo lại lần nữa tiêu hao 50 cái điểm kỹ năng, đem đại lực khai bia thủ tăng lên tới tầng thứ 3, phối hợp kim trung cháo trưởng lực đạt tới 2 thiên cân, đoán chừng có thể cùng địa cảnh sơ kỳ cao thủ liều một phen. Đại lực khai bia thủ, hết thảy thì 4 tầng, nhìn xem tầng thứ 4, cần có điểm kỹ năng, đại lực khai bia thủ tầng thứ 4 tiêu hao 70 cái điểm kỹ năng có thể hoàn thành, phải chăng tiêu hao. 70 cái điểm kỹ năng tiêu hao. Tô Hạo suy nghĩ một chút, đem sau cùng 70 cái điểm kỹ năng tiêu hao điểm, đem đại lực khai bia thủ tu luyện hoàn tất ký chủ, đại lực khai bia thủ hoàn thành tu luyện, khen thưởng thanh đồng rút thưởng thẻ 2 tấm. Ngay tại Tô Hạo tiêu hao điểm sau cùng 70 cái điểm kỹ năng, tu luyện xong đại lực khai bia thủ về sau, hệ thống vậy mà phát ra khen thưởng thông báo. Xem xét thuộc tính, tính danh, Tô Hạo cảnh giới, nhân cảnh 7 trọng, công pháp Kim Trung Cháo tầng thứ 4. Có thể tăng lên tiêu hao 150 điểm kỹ năng, nâng lên tầng thứ 5. Đại lực khai bia thủ, phối hợp kim trung cháo trưởng lực có thể đạt tới 3.000 cân. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, nhập môn, có thể tăng lên tiêu hao 20 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tầng thứ nhất. Ý thức cảm giác phạm vi 10 mét bên trong, có thể tăng lên, sử dụng 100 điểm kỹ năng, cảm giác phạm vi có thể tăng lên 50 mét. Dịch cân kinh tầng thứ nhất. Có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10, ngăn cản một số yếu ớt độc tố chữa trị thụ thương kinh mạch tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể thôi diễn dịch cân kinh tầng thứ 2. Chấm chấm, quy tắc quyết, tầng thứ 4, không có thể tăng lên, địa cảnh giai đoạn, đều có thể ẩn nặc. Thùng vật phẩm thanh đồng rút thưởng thẻ 2 tấm, hạ đẳng nhẫn giả 3 người 1 tấm. Còn thừa thời gian 13 ngày, nửa bình thổ chân thủy, ngân phiếu 300 ngàn, cách chương.